Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 133, Husky kỳ diệu mạo hiểm. Tình huống như thế nào? Thấy được Husky nhiệm vụ mô phỏng, Mỹ Vị Phong Nga nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây cơ hồ phá vỡ lúc trước hắn đối với ác mộng toàn bộ nhận thức. Chẳng lẽ không phải bởi vì Ingrid tử vong? Mới đưa đến Justus ý đồ mưu sát Frederick sao? Như thế nào từ Husky bên này nhiệm vụ chính tuyến đến xem? Tựa hồ chân tướng cũng không phải là như thế. Frederick đã chết, mà Justus là xuyên Việt về tới cứu vớt bằng hữu cũ. Xác nhận Ingrid tử vong lại là chuyện gì xảy ra? Trung kỳ lại là Vivi nheo mắt lại, không nói một lời. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác chính mình mò tới cái gì linh cảm, nhưng nhất thời lại không dám xác định. Duy nhất có thể xác định chính là ác mộng, hoặc là nói cái này sự kiện. Tất nhiên tồn tại bi kịch tác giả trực tiếp ảnh hưởng, e rằng so với hắc quả phụ tại bào thực nơi xay bột bên trong ảnh hưởng còn muốn càng thêm trực tiếp. Không nên kinh hoàng. Đối mặt đầu óc rõ ràng có chút hỗn loạn Mỹ Vị Phong Nga, Trung kỳ nghiêng đầu đi thấp giọng nhắc nhở. Trước tiếp tục xem, nếu như đây là cường điệu, đối xứng, cùng, tuần hoàn, kính thuộc tính ác mộng, như vậy có hai cái ác mộng chủ thể cũng không kỳ quái. Cũng chính là, này đồng thời là Justus cùng Frederick ác mộng sao? Mỹ Vị Phong Nga suy tư về, nếu là như vậy, có thể hay không cuối cùng cần phán đoán, đến cùng bên nào mới là kính tượng. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Cứ việc phía ngoài các người chơi tràn ngập mê mang, trả lại có chút khẩn trương cùng bất an. Thế nhưng với tư cách là người trong cuộc, Husky ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Hoặc là nói, hắn sẽ không như thế nào để ý chính mình dẫn vào nội dung cốt truyện. Husky chỉ là lộ ra cười quái dị, một đường chạy chậm đuổi qua, thuận tay trả lại đem mình trước người Ingrid quét kéo về phía sau. Vẫn còn ở học tập tốt à, hắn kéo lấy trường âm. Đưa tay ôm lấy Frederick bờ vai. Thật sự là thiếu niên đầy hứa hẹn à không ca. Đây là đọc sách thấy được ngủ đi qua sao? Husky kỳ thật biết cái từ kia phải nói là tuổi trẻ tài cao. Nhưng hắn chính là cố ý nói sai. Vì có thể khiến thập tam hương theo câu chuyện độc miệng một câu hắn là cái mù chữ. Frederick vừa mới tỉnh ngủ, mê mang đánh giá bốn phía, không có trả lời Husky. Hắn thậm chí đang nhìn đến Husky thời điểm, con mắt đột nhiên co rụt lại, có chút sợ hãi đem nửa người trên ngửa ra sau một chút, hiển nhiên là có chút ngủ bối rối. Hạ trong nháy mắt, Frederick mới đột nhiên ở giữa phản ứng kịp. Hắn cau mày đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm một cái trán của mình, tựa hồ xác nhận cái gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Justus lộ ra có chút làm bất hòa, lại có chút sợ hãi nụ cười. Xin lỗi, Justus, ta vừa mới không nghe rõ. Người nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ô, Husky không có trả lời hắn, chỉ là đứng ở chỗ cũ phát ra nghi hoặc thanh âm. Lệch ra nghiêng đầu đột nhiên lâm vào suy nghĩ. Không đúng, này dường như không phải là thập tam hương. Đúng lúc này, Ingrid mới rốt cục bu lại. Nàng có chút câu nệ đứng tại Frederick bên cạnh bàn, lộ ra nụ cười. Ngươi tỉnh rồi, Freire, ngươi vừa mới xem hết quyển sách này đi nằm ngủ đi qua. Ta đã đi gọi truyền thụ cho. Hắn rất nhanh sử dụng. Ừ, không cần hoảng hốt, ta chỉ là làm giấc mộng. Frederick gật gật đầu, buông xuống lấy ánh mắt nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của hắn vô cùng nhẹ, lại có thể rõ ràng truyền tới hai người khác trong tai. Giống như sợ cầm cái gì đánh thức nhẹ giọng nỉ non. Hoặc như là tại an tĩnh trong tiệm sách cùng đồng bạn nhỏ giọng thì thầm. Loại kia an tĩnh mà ôn hòa khí chất, đích xác sẽ sử dụng nhân tâm sinh hảo cảm. Vì vậy Husky liền lập tức từ trước đến nay quen thuộc đưa tới. Lớn tiếng hô, Freire, hắn không biết Justus hẳn là dùng như thế nào danh tự đi xưng hô hắn. Vì vậy liền dứt khoát học Ingrid, dùng phương thức giống nhau đi chào hỏi. Có chuyện gì, Justus? Frederick ánh mắt ôn hòa như nước, cùng Ingrid loại kia dưới mặt đất dân đặc hữu, một mực ở lập lòe hào quang hai mắt so với Frederick bình tĩnh như nước trong con mắt, lại cấp nhân lấy một loại kỳ diệu thân tính. Cử động của hắn ôn nhu, chăm chú mà trang nghiêm, giống như thực sự không phải là đang cùng ai đàm tiếu, tại làm công việc gì, mà như là không có lúc nào đều tại tế thần tự tổ. Hành động ở giữa đều giống như có loại nào đó nghiêm túc quy tắc. Tại Frederick trước mặt, liền ngay cả Ingrid thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà Husky lại không có chút nào sợ hãi. Hắn đương trường liền xoay người cũng hạ xuống cái eo. Dùng phong tân hôn 45 độ tư thế lộ ra sang sảng nụ cười. Lớn tiếng nói, đêm nay chúng ta đi ăn thịt nướng à? Có thể à, Frederick là ôn hòa đáp. Lần trước Ingrid mời khách, lần này để cho ta mời khách à, vậy đi ban cốt lâm cửa tiệm kia. Husky thanh âm trở nên càng lớn, thậm chí dọa Ingrid nhảy dựng. Nàng dùng sức vỗ vỗ Husky cánh tay, vừa định trách cứ hắn, để cho hắn an tĩnh chút. Nhưng thấy được Husky kia lập lòe tỏa sáng, không hề có tà niệm ánh mắt, tuôn ra đến bên miệng thống mạ liền không khỏi lại khẩn cấp phanh lại. Thu trở về, nàng nhỏ giọng nói, giáo sư đang ở phụ cận a, cẩn thận đừng làm cho hắn nghe thấy, đây không phải rất có tinh thần nha. Justus, đúng lúc này, một cái sang sảng lão nhân thanh âm truyền đến. Husky trông đi qua, phát hiện đó là một vị người mặc thời La Mã cổ đại người trường bào màu tím tóc xám lão nhân. Hắn mất trật tự tóc dài tùy ý rối tung trên vai. Màu xám trong con mắt khoan thai mà bình tĩnh, trên mặt thủy chung tràn đầy tiếu ý, trên người tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Giáo sư, Frederick cùng Ingrid đồng thanh đáp. Ingrid lặng lẽ kéo Husky ống tay áo, sau đó Husky mới phản ứng lại. A, giáo sư buổi sáng tốt lành a. Husky nguyên khí 10 phần giơ tay hướng giáo sư lung tung thi lễ một cái. Ngài mùi trên người thơm quá a. Vậy là mùi rượu á. Justus, Ingrid tại Husky bên tai nhỏ giọng nói. Giáo sư là gật đầu cười. Nhìn thoáng qua Husky lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Thật sự là, coi như không tệ đích tài năng. Hắn đối với Husky, lộ ra nụ cười hiền lành. Ngươi có lẽ rất thích hợp. Thành thật chi sọ, có hứng thú đảm đương học sinh của ta sao? Ai? Nghe vậy, Ingrid phát ra tiếng kinh hô, liền ngay cả Frederick quăng hướng Husky ánh mắt, cũng trở nên có chút kinh ngạc, bọn họ vị bằng hữu kia, lại có trở thành thánh nhân thích ứng tính sao? Đừng để ý, ta đùa cợt, hồi giáo sư cười khẽ một tiếng, phá vỡ trong không khí trầm mặc, vậy vị, trầm mặc không nói gì người, vẫn còn khỏe mạnh nha, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có lẽ có thể sống đến thế giới chung kết cũng nói bất định. Hắn nói qua, quay đầu nhìn về phía Husky. Lão nhân tràn đầy thâm ý nói. Ta liền không ở nơi này khuyên ngươi. Nhưng về sau nếu như ngươi có cái gì tân ý nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng là có thể tới nơi này tìm ta. Ta bất cứ lúc nào cũng là có thể nhận lấy ngươi người đệ tử này. Nói thì nói như thế. Nhưng Husky chung quy cảm giác. Hồi giáo sư phảng phất không phải là tại cùng Justus nói chuyện, mà như là tại cùng chính mình nói chuyện. Husky trong mắt đột nhiên nhanh chóng nổi lên cơ trí hào quang. Chỉ ít có một câu, hắn không có nói dối, hắn không phải là đần, chỉ là chẳng muốn động não. Đang tìm không đến thập tam hương dưới tình huống, Husky muốn chính mình động đi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.